Đan dược dược lực mặc dù sói mòn hơn phân nửa, nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể ăn. Đương nhiên, những đan dược này đối với Ninh Phàm tác dụng không lớn là được. Táng giang thuật Ninh Phàm nhìn, không phải lợi hại gì thần thông, uy lực ngay cả Yên Lưu Đại Hà 1/10 đều không đạt được. Coi như hắn học được, cũng bất quá là nhiều một loại dung nhập thập tự quang hoàn thần thông thôi. Ninh Phàm quyết định đem pháp bảo lưu làm dùng riêng, đan dược cầm đi cho đám người phân một chút. Kết quả thần không đế bọn người ai cũng không cần Ninh Phàm đan dược. Cũng không phải những đan dược này không tốt, mà là bọn hắn không muốn, không còn dám chiếm Ninh Phàm tiện nghi. Gặp tứ đế khăng khăng không thu những đan dược này, Ninh Phàm cũng không miễn cưỡng, chỉ đem thần thông ngọc giản thác ấn 4 phần, một người đưa 1 phần. Sau đó cũng không để ý tới 4 người, một mình trong động phủ vòng vo vòng thứ 2, muốn nhìn một chút có cái gì bỏ sót chỗ. Cái này nhất chuyển, không quan trọng, Ninh Phàm bỗng nhiên kinh ngạc, tại một cái cổ quái băng điêu trước mặt dừng bước. Đây là một cái pho tượng cổ quái, lấy huyền băng điêu khắc mà thành, đặt ở động phủ chỗ sâu nhất vị trí, không biết công dụng. Lần thứ nhất vơ vét động phủ lúc, Ninh Phàm lực chú ý đều trong động phủ pháp bảo, đan dược, ngọc giản phía trên, không có chú ý tới pho tượng kỳ quái này. Lần thứ hai điều tra lúc, hắn mới chú ý tới pho tượng kỳ quái này, lại hắn chú ý tới, pho tượng trước mặt, tựa hồ còn để lại một bãi phong hóa cho rơm rạ. Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát cho rơm rạ kia. Hiện những cho rơm rạ này, trên thực tế là bồ đoàn phong hóa đằng sau, lưu lại tàn tích. Pho tượng này cũng không có điêu xong, chỉ điêu cái mở đầu. Miễn cưỡng đó có thể thấy được, đây là một nữ tử pho tượng, bởi vì nàng dài đến eo, đáng tiếc bộ mặt nhưng không có điêu khắc tốt, thân thể cũng không có điêu khắc tốt. Hết lần này tới lần khác pho tượng phía trên, vẫn có từng tia từng sợi hương hỏa chi lực tồn tại, hiển nhiên từng bị động phủ chủ nhân nghiêm túc lễ bái qua. Nữ tử thân thể mặc dù không có điêu khắc tốt, nhưng từ pho tượng đại khái hình dạng phán đoán, nữ tử hạ thân, hẳn không phải là muốn điêu khắc 2 chân, mà là dự định điêu khắc thành một cái đuôi cá. Thân trên người, hạ thân cá nữ nhân, Ninh Phàm trong óc, bỗng nhiên xuất hiện A Phù Lạc giọng nói và dáng điệu, thầm nghĩ pho tượng này muốn điêu, chẳng lẽ là một cái giao nhân nữ tử. Như vậy vấn đề tới, căn này động phủ chủ nhân Thủy Tông Bát Tử Lão Tam, tại sao muốn điêu khắc như thế một cái giao nhân pho tượng, lại vì sao muốn lễ bái nàng đâu? Gặp Ninh Phàm thế mà nhìn chằm chằm pho tượng này cổ quái nhìn, thần không đế bọn người kinh ngạc nói, pho tượng này thế nhưng là có gì không ổn, đạo hữu chẳng lẽ từ nơi này trong pho tượng, nhìn ra cái gì huyền cơ? Không, cũng không có, chẳng qua là cảm thấy đang yên đang lành một cái động phủ, bên trong để đó như thế một cái chưa điêu xong nữ tử pho tượng, có chút kỳ quái. Ninh Phàm đáp, cái này có cái gì kỳ quái, trước đó chúng ta phá vỡ 5 cái động phủ, đều có dạng này một cái thấy không rõ dung mạo, hình thể nữ tử pho tượng. Nữ tử này hơn phân nửa là Thủy Tông Bát Tử sư trưởng, cho nên mới có thể làm bọn hắn thành tâm lễ bái đi. Mặt khác động phủ cũng có a. Ninh Phàm lắc đầu, đem trong nội tâm cảm giác cổ quái đè xuống, quay người đi ra động phủ. Tại hắn đi ra động phủ trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác phương hướng phía sau, pho tượng nữ tử không có điêu ra ngũ quan kia, đối với hắn nở nụ cười hàn ý thấu xương dáng tươi cười. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn chăm chú pho tượng kia. Pho tượng này quả nhiên có chỗ không ổn a. Thần không đế hỏi, lặp đi lặp lại kiểm tra pho tượng kia, lại đương nhiên kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề. Cẩn thận một chút, ta cảm thấy nơi này không đúng lắm. Ninh Phàm truyền âm nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1139, ở cái thế giới này gặp nhau. Chương 1139, ở cái thế giới này gặp nhau. Ninh Phàm ẩn ẩn cảm thấy nơi đây không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Thần không đế bọn người bị Ninh Phàm nói đến sợ hãi trong lòng, từng lần một kiểm tra nơi đây động phủ, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy Ninh Phàm suy nghĩ nhiều. Lấy bọn hắn mấy ngàn vạn năm lịch duyệt, thực sự nhìn không ra nơi đây có gì không đúng. Lại trong lòng bọn họ, Ninh Phàm cường đại mà vượt quá tưởng tượng, có thể so với cổ chi tiên vương. Mặc dù nơi đây có vấn đề, bọn hắn cũng tin tưởng Ninh Phàm có thể bãi bình tất cả phiền phức. Ninh Phàm mà nói, tứ đế cuối cùng không có để ở trong lòng. Ninh huynh đã phá tòa này Hắc Băng Sơn động phủ trận pháp, sao không nhất cổ tác khí, đem mặt khác hai tòa băng sơn trận pháp cùng nhau phá? Hai động phủ kia, xác nhận Thủy Tông Bát Tử lão đại, lão nhị tất cả. Lão tam động phủ đều đã thu hoạch không nhỏ, hai động phủ kia nhất định thu hoạch lớn hơn. Không cần quản pho tượng này, khẳng định không có vấn đề. Chúng ta nhanh chóng tiến về tòa tiếp theo băng sơn a. Thần Không Đế bọn người thúc giục nói. Ninh Phàm trướng mắt Táng Giang Thuật, bị bọn hắn xem như chân bảo, chỉ mong lấy có thể ở tại dư hai tòa băng sơn phía trên, thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, cho nên thúc giục Ninh Phàm nhanh đi phá mặt khác băng sơn trận pháp. Ninh Phàm quay đầu lại, hai mắt thanh mang lấp lóe, tập trung vào băng điêu tra xét rõ ràng. Đáng tiếc, vô luận hắn làm sao dò xét, đều nhìn không ra tòa băng điêu này có gì dị thường. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem trong lòng khó chịu cảm giác đè xuống, rời đi nơi đây động phủ, theo Thần Không Đế bọn người tiến về tòa tiếp theo băng sơn. Hai nén nhang đằng sau, Ninh Phàm đem một tòa khác màu tím băng sơn trận pháp công phá, thu hết trong động phủ bảo tàng. Đồng dạng, tại trong động phủ này, Ninh Phàm lại phát hiện một tòa chỉ điêu cái mở đầu nữ tử băng điêu. Nơi đây trận pháp hoàn hảo băng sơn càng ít, Ninh Phàm trong lòng khó chịu cảm giác liền càng nhiều. Hắn không biết những này khó chịu cảm giác từ đâu mà đến. Trong tiềm thức, hắn không muốn lại phá hư cuối cùng một tòa băng sơn trận pháp. Bản năng cảm thấy cử động lần này không ổn. Nhưng mà Thần Không Đế bọn người vì thu hoạch được càng nhiều bảo vật, kéo lấy Ninh Phàm tiến đánh cuối cùng một tòa băng sơn. Cuối cùng một tòa băng sơn là một tòa huyết hồng băng sơn, về Thủy Tông Bát Tử lão đại tất cả. Hai nén nhang đằng sau, tòa này huyết hồng băng sơn cũng bị Ninh Phàm công phá. Đến lúc cuối cùng một tòa băng sơn cũng công phá, toàn bộ băng xuyên thế giới bắt đầu rất nhỏ lắc lư. Ninh Phàm khó chịu cảm giác càng cường liệt, không có lập tức tiến vào cuối cùng một tòa động phủ tầm bảo. Hắn đối với băng xuyên thế giới xuất hiện lắc lư 10 phần để ý, đối với Thần Không Đế bọn người khuyên nhủ, ta bất an cảm giác tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nơi đây tuyệt đối có chuyện gì là chúng ta không biết. Trước không cần vội vã tiến vào động phủ tầm bảo, lại cho ta một chút thời gian, để cho ta tìm ra nơi đây bất an căn nguyên. Ha ha, xem ra những năm này giới hà chém giết, Ninh huynh không ít kinh lịch nguy cơ sinh tử a, cho nên mới có thể mọi chuyện cẩn thận, thảo mộc giai binh. Ninh huynh yên tâm, nơi đây bất quá là cái vứt bỏ động phủ, nơi nào sẽ có nguy hiểm nào đó. Ngươi bất an, đều là ảo giác. Cuối cùng này một tòa động phủ về Thủy Tông Bát Tử lão đại tất cả, trong đó bảo tàng nhất định so mặt khác động phủ đều muốn phong phú. Trận pháp đã phá, chúng ta nhanh chóng tiến vào động phủ tầm bảo, không có gì đáng lo lắng. Là cực, trời cho không lấy, phản thủ tội lỗi. Chúng ta đã nhập bảo sơn, há có không lấy lý lẽ. Thần Không Đế bọn người xem thường, cười tiến vào động phủ, bắt đầu tầm bảo. Không bao lâu, trong động phủ truyền ra đám người tiếng cười vui. Ha ha, chư vị mau nhìn lão phu tìm được cái gì. Nơi đây lại có một viên bán thành phẩm thập truyền tổ đan. Viễn cổ đại tu cấp thần thông. Đây là một quyển viễn cổ đại tu cấp thần thông. Trong hộp dì sắt này phong ấn chính là cái gì, đánh như thế nào không ra. Đây là cái gì hộp sắt, thế mà ngay cả tiên thiên pháp bảo đều bổ không ra. Thật quỷ dị. Nơi này lại có 8 cái bảo tồn hoàn hảo tiên thiên pháp bảo. Đừng quản hộp sắt kia, các ngươi mau tới đây nhìn. Cái gì? 8 cái hoàn hảo tiên thiên pháp bảo? Minh Hà đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Đúng là thật. 8 cái pháp bảo này trưng bày vị trí, giống như có chút kỳ quái. Mặc kệ, trước lấy đi những này tiên thiên pháp bảo lại nói. Quản hắn bày ra vị trí có kỳ quái hay không? Ha ha. Chúng ta phát tài, thế mà đạt được nhiều như vậy tiên thiên pháp bảo. Phát tài, lần này thật phát tài. Ai cũng không ngờ tới, trong một gian động phủ cuối cùng thế mà lại có như thế bội thu, nhất cử nhặt được 8 cái tiên thiên pháp bảo. Thần Không Đế bọn người cơ hồ không có chút gì do dự, lúc này liền đem 8 cái pháp bảo thu lấy. Ninh Phàm bản còn tại ngoài động phủ quan sát nơi đây cổ quái, nghe chút trong động phủ thế mà tìm được 8 cái tiên thiên pháp bảo. Nhất thời một cái giật mình, trong lòng tất cả mơ mơ hồ hồ bất an cảm giác, tựa như trong nháy mắt tìm được đầu nguồn. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm vọt thẳng nhập động phủ, cũng đối với thần không đế bọn người khuyên can nói. Chư vị chậm đã, trước không nên động những tiên thiên pháp bảo kia. Vừa vào trong động phủ, Ninh Phàm liền thấy được gần như một màn quỷ dị. Động phủ chỗ sâu nhất, đồng dạng thờ phụng một tòa chỉ điêu khắc ra đại khái hình dáng nữ tử pho tượng. Pho tượng phủ cận, có bảy cực kỳ cường đại phong ấn, cũng có 8 cái tiên thiên pháp bảo, phân bố phong ấn từng cái phương hướng, gắt gao phong ấn tôn này nữ tử pho tượng. Xem xét thanh động trong phủ phong ấn cách cục, Ninh Phàm tựa như xác định cái gì, biến sắc. Mà để Ninh Phàm không tưởng tượng được là, hắn rõ ràng đã mở miệng ngăn cản Tứ Đế thu lấy nơi đây tiên thiên pháp bảo, Tứ Đế lại tựa như chưa từng nghe thấy, căn bản không để ý tới hắn ngăn cản. Thế mà phá hủy pho tượng phụ cận phong ấn, đem 8 cái tiên thiên pháp bảo cưỡng ép lấy đi. Không tốt. Ninh Phàm thầm nghĩ muốn hỏng việc, bọn này heo đồng đội lần này thật làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn không nên loạn động nơi này tiên thiên pháp bảo. Chẳng lẽ nhìn không ra những này tiên thiên pháp bảo rất có vấn đề sao? Giờ khắc này, Ninh Phàm triệt để nghĩ thông suốt khó chịu cảm giác là từ đâu mà đến rồi. Hắn nghĩ thông suốt nơi đây 8 tòa băng sơn sừng sững sông băng đại thế cách cục là thế nào một chuyện. Hắn nghĩ thông suốt vì sao trong tòa động phủ cuối cùng này sẽ có 8 cái tiên thiên pháp bảo, phong ấn một cái pho tượng. Hắn toàn bộ minh bạch, đáng tiếc minh bạch đến hơi trễ. Nơi này có thật nhiều tiên thiên pháp bảo, chúng ta phát tài, phát tài. Thần không đế bọn người ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt tham lam, hãm sâu tại trong thu hoạch được 8 cái tiên thiên pháp bảo vui sướng, không cách nào tự kiềm chế, không cách nào thanh tỉnh, tay nâng tiên thiên pháp bảo, lặp đi lặp lại đều đang nói một câu nói như vậy ngữ, tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Ninh Phàm thở dài một tiếng. Hắn lúc này mới chú ý tới thần không đế đám người biểu lộ cực kỳ không bình thường, giống bị lực lượng gì mê hoặc thần trí. Trong không khí chung quanh, lại tồn tại một tia cực kỳ mịt mờ, cường đại mị thuật lực số lượng. Chắc là mị thuật chi lực này, mê hoặc thần không đế bọn người, mới làm bọn hắn làm ra phá hư phong ấn, tự ý bắt chước bảo hành vi. Nếu như không phải là bởi vì những người này cùng là thủ vệ Đông Thiên đồng đội, Ninh Phàm thật muốn mắng những người này một câu, thành sự không có, bại sự có dư. Lúc này tức giận quát to một tiếng, còn không tỉnh lại. Vừa quát này, Ninh Phàm dùng tới 13.500 kiếp pháp lực, vừa quát chi uy, có thể so với nhất giai chuẩn thánh gầm, trực tiếp liền đem chung quanh mị hoặc chi lực đánh tan. Thần không đế bọn người toàn thân chấn động, như ở trong mộng mới tỉnh, hãi nhiên biến sắc. T. Nguy hiểm thật. Chúng ta tựa hồ bị lực lượng gì mê hoặc, vừa vào động phủ, liền không bị khống chế muốn lấy đi nơi đây phong ấn pháp bảo. Nơi đây quả nhiên có vấn đề. Là ai tại mê hoặc chúng ta, phá hư nơi này phong ấn. Đáng chết, nơi này đã có phong ấn, nhất định có thứ gì thủ phong. Chúng ta phá hủy phong ấn, có thể tuyệt đối không nên thả ra cái gì tà ma đồ vật mới tốt. Chỉ mong không có đúc thành sai lầm lớn. Tứ đế sắc mặt đều có chút phẫn nộ, xấu hổ. Bọn hắn lại không phải người ngu, nếu như là thanh tỉnh trạng thái, nhìn thấy trước mắt có một cái pho tượng cổ quái bị 8 cái tiên thiên pháp bảo phong ấn, sao có thể đi loạn động? Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Đáp lại thần không đế đám người, là một đạo cực kỳ âm trầm, làm người ta sợ hãi nữ tử cười the thé âm thanh, từ vô cùng sau sông băng động thổ dưới đáy. Một đường truyền đến trên sông băng, thanh âm kia lộ ra không cách nào tưởng tượng uy áp, thình lình đúng là một tên nhất giai chuẩn thánh phát ra. Nhanh chóng đem 8 cái pháp bảo thả lại chỗ cũ, Ninh Phàm biến sắc, không cho cự tuyệt ra lệnh. Thần không đế bọn người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, trước đó bất quá là chịu mị hoặc, mới có thể lỗ mãng đem 8 cái tiên thiên pháp bảo một mạch thu lấy. Giờ phút này nghe Ninh Phàm kiểu nói này, lập tức đem thu lấy đến pháp bảo thả lại chỗ cũ, ý đồ một lần nữa phong ấn pho tượng nữ tử quỷ dị kia. Nhưng mà, thì đã trễ. Giờ khắc này, toàn bộ băng xuyên thế giới bắt đầu lắc lư. Mới đầu lắc lư kia 10 phần rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, giới diện lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Bất quá mười mấy thời gian hô hấp, giới diện lắc lư trình độ, thế mà đã tăng lên đến ngay cả tiên đế đều rất khó đứng vững trình độ. Thần không đế các loại tứ đế, một cái so một cái sắc mặt khó coi. Giờ phút này phiến băng xuyên thế giới lực lượng không gian cực kỳ hỗn loạn, cuồng bạo, liền tựa như toàn bộ thiên địa đều đang nhanh chóng xoay tròn đồng dạng. Tứ đế nhất định phải pháp lực toàn bộ triển khai, mới có thể miễn cưỡng ngày hôm đó xoay tròn ở trong đứng vững. Càng bởi vì thiên địa xoay tròn quá kịch liệt, giữa thiên địa tia sáng, chiết xạ ra một đạo lại một đạo quỷ dị cầu vòng cầu. Khi những cầu vòng kia số lượng tăng nhiều tới trình độ nhất định, chợt có khổng lồ thất thải chi lực từ trong cầu vòng chém ra, đem tám tòa băng sơn tất cả đều chém thành bột mịn. Tiếp theo lại đem toàn bộ sông băng đại địa chém thành hai khúc, lộ ra sông băng phía dưới phong ấn vô tận băng uyên. Ninh Phàm bọn người hiểm lại càng hiểm từ trong băng sơn động phủ chạy ra, không có theo băng sơn động phủ cùng nhau hóa thành bột mịt. Liền tại mọi người chạy ra băng sơn sụp đổ trong nháy mắt, vô tận băng uyên dưới đáy, đồng dạng có một đạo cổ lão nữ tử bóng trắng từ địa uyên bay ra, âm trầm hát cổ lão ca dao, tóc dài tại trong âm phong bay múa, đuôi cá tại phong bào ở giữa đong đưa. Giao nhân cư, thủy tiên hồ, từ khi tiên hoàng qua hồ đi, thế nhân không biết chân tiên nho. Linh đan ném nước hồ rõ ràng như cô. Giao phi tiếc không được, chữ tại minh nguyệt hồ. Giao nhân giả ẩm minh nguyệt mập, giả quang hóa thành trong mắt châu. Tay giơ cao lá sen cuộn một gốc, trong mâm đi châu thủy ngân không bằng. Thế nhân vô tiên ý, đợt tâm dập dờn thanh đầu phủ. Nấu rồng pháo phượng ngày ngày thiên kim chủ, dùng cái gì vẩy quân tâm nóng ninh quân thân thể. Vẩy quân nóng, ninh quân thân thể, cần uống giao nhân minh nguyệt châu. Thủy tiên đã thừa cá chép đi, một đêm phủ cử hồng lệ nhiều. Tiếng ca kia lộ ra vô cùng vô tận mị hoặc chi lực. Tiếng ca cùng một chỗ, mặc dù thần không đế bọn người sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị mê hoặc linh trí. Hai mắt xa vào đến trong mờ mịt, từng cái té xỉu tại bản khối đứt gãy băng xuyên đại lục phía trên. Chỉ có Ninh Phàm không nhận tiếng ca kia mê hoặc, mặt trầm như nước, cũng không để ý tới cản trở thần không đế đám người, chợt lách người, bay lên không trung, đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn qua nữ tử tung bay như không có gì cổ lão kia. Đó là một cái màu da lộ ra bệnh trạng trắng bệch nữ tính giao nhân, đuôi cá là ngân quang rạng rỡ bạch lân. Nàng quanh thân lộ ra nhất giai chuẩn thánh khí tức cực lớn, cho dù bị Thủy Tông bát tử phong ấn vô số năm, cổ khí tức kia như cổ tuyệt cường, không giảm phân nửa phân, mang cho Ninh Phàm đập vào mặt khí chàng. Nàng này là cùng hướng minh tử một cái cấp độ cao thủ, không thể khinh thường. Nữ tử kia không nói ra được xinh đẹp, lại không biết vì sao, lại cùng A Phù Lạc dung nhan cực kỳ tương tự, khí tức cũng cơ hồ nhất trí. Nếu như không phải Ninh Phàm biết A Phù Lạc giờ phút này chính quan ở trong huyền âm giới, cơ hồ muốn coi là nàng này chính là A Phù Lạc. Nàng này trong đôi mắt đẹp, lộ ra không cách nào hình dung bạc tình bạc nghĩa, gặp Ninh Phàm thế mà không có bị nàng hải yêu chi ca mê hoặc, đôi mi thanh tú nhất thời trầm xuống, nhưng thấy một lần Ninh Phàm dung mạo, cũng không biết vì sao, hơi nghi hoặc một chút, trầm mặc một lát, hỏi, tiểu bối, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Ninh Phàm nhướng mày, không biết đối phương vì sao có câu hỏi này, đáp, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mới đúng. Lần thứ nhất gặp a, quả nhiên là ảo giác, ta xác thực chưa thấy qua ngươi. Nàng này lắc đầu, đem trong lòng một tia nghi hoặc đè xuống. Nếu Ninh Phàm không phải người quen, vậy liền không cần lưu tình, lập tức sát cơ như cửu thiên ngân hà đổ tả, cười lạnh nói. Hừ, ngươi ngược lại là lợi hại, chỉ là tiên vương tu vi, có thể cản ta hải yêu chi ca. Xem ra ngươi cùng mấy tên phế vật tiên đế kia, không phải một cái cấp bậc đâu. Tiền bối là ai? Ninh Phàm không sợ nàng này khổng lồ sát khí, lạnh nhạt nói. Ta là ai? Ta là một kẻ đáng thương, một cái bị giam nhập trong mộng, không cách nào thức tỉnh người đáng thương. Ta vốn cho rằng, đời này kiếp này đều sẽ bị Thủy Tông bát tử trấn áp tại trong mộng. Nhưng ai ngờ tới, sẽ có một đám đồ đần, ngoài ý muốn xâm nhập mảnh này phong ấn sông băng, cũng liên tiếp phá hết 5 tòa băng sơn phong ấn trận pháp. Mấy đồ đần kia không biết nơi đây phong ấn, còn muốn đem nơi đây phong ấn toàn bộ phá mất, lấy bảo vật. Lại không biết, cử động lần này khả năng đem ta thả ra. Đáng tiếc bọn hắn quá yếu, có 3 tòa băng sơn trận pháp vượt qua bọn hắn phạm vi năng lực. Bọn hắn bỏ ra mấy chục năm đều không phá hết. Ngươi cũng không tệ, thế mà vừa xuất hiện liền phá mất còn lại 3 tòa băng sơn trận pháp, đem ta thả ra. Khanh khách, từ loại này ý nghĩa mà nói. Ngươi thế nhưng là cứu ta rời đi phong ấn đại ân nhân đâu. không cho ngươi chút ban thưởng, có thể nói không đi qua. Tiền bối muốn cho ta cái gì ban thưởng? Ninh Phàm đánh lên 12 phần cảnh giác. Hắn đúng vậy cảm thấy đối phương thật muốn cho hắn cái gì ban thưởng. Bởi vì đối phương sát cơ, đã sớm không che giấu chút nào, đem hắn khóa chặt. Khanh khách, đương nhiên là, ban thưởng ngươi cái chết. Ngươi không biết, ta bình sinh thích làm nhất sự tình, chính là lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn. Nữ tử chuẩn thánh kia cười the thé một tiếng, tiếng cười tựa như lệ quỷ lấy mạng, quanh thân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành bó lớn bọt biển tiêu tán. Cơ hồ tại hóa thành bọt biển trong nháy mắt, Ninh Phàm trước mắt ảm đạm, trước người gang tấc vị trí, trống rỗng dần hiện ra một cái đuôi cá nữ tử. Nữ tử độn pháp quá nhanh, nhanh đến Ninh Phàm không kịp làm ra phản ứng, liền đã lấn đến Ninh Phàm trước người, bàn tay nhẹ nhàng khắc ở Ninh Phàm ngực, nhìn như yếu đuối vô lực, lại lộ ra chuẩn thánh một kích mênh mông uy năng. Chỉ một thoáng, Ninh Phàm thật giống như bị hàng trăm hàng ngàn khỏa tu chân tinh chính diện đụng trúng, phun ra một đạo huyết tiễn, bị nữ tử một chiêu đánh bay, thật vất vả mới đứng vững thân hình, cũng đã thân chịu trọng thương. Ai bảo nữ tử đánh lén quá nhanh đâu, hắn cũng không kịp mở ra vạn cổ chân thân đâu, nếu là mở vạn cổ chân thân, đại khái sẽ không thủ thương đi. Chính mình tuy bị nàng này đánh lén một trường, nàng này cũng sẽ không dễ chịu là được. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, một sợi tính toán chi mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Thấy mình toàn lực một trường, thế mà không có đánh chết chỉ là một giấc mơ tiên vương, nữ tử hết sức kinh ngạc. Kinh ngạc đằng sau là càng thêm tăng vọt sát cơ, cười đến càng vui vẻ hơn. Thú vị, thật thú vị, một trường đánh không chết ngươi mới tốt, nếu như lập tức giết chết ngươi, nhưng là không còn đến chơi. T, chuyện gì xảy ra? Nữ tử đang muốn lại lần nữa công kích Ninh Phàm, bỗng nhiên mặt mày biến sắc, ho ra một ngụm máu đen. Cũng không biết khi nào, chúng kịch độc. Không có khả năng, ta bất quá đánh ngươi một trường, ngươi vì sao có thể tại trong thân thể tiếp xúc ngắn như vậy, đem như vậy mãnh độc trồng vào trong cơ thể của ta. Đây là độc gì, lại có một tia bước thứ ba uy năng. Đây không phải nho nhỏ tiên vương có thể có được độc lực. Ngươi là hỏa thiểm đại thánh người nào? Ninh Phàm cười lạnh, vạn cổ chân thân, thập tự quang hoàn đồng thời mở ra. Một cái quang hoàn quấn quanh kim diễm cự nhân, lập tức xuất hiện tại nữ tử trước mắt. Hắn không có trả lời nữ tử vấn đề, bởi vì hắn chính mình cũng không biết, nữ tử trong miệng hỏa thiểm đại thánh là ai. Cân nhắc đến lúc trước thánh nhân mãnh độc là từ một tên hỏa thiểm tộc dị tộc tiên đế nơi đó đoạt được, Ninh Phàm âm thầm suy đoán, cái gọi là hỏa thiểm đại thánh, đại khái là tên kia hỏa thiểm tộc tiên đế tổ tiên, là giọt kia thánh nhân mãnh độc chân chính chủ nhân. T. Thủy Thánh Chi Hoàn. Không, không đúng, thập tự giao thoa vầng sáng màu đen này, cũng không phải là Thủy Thánh Quang Hoàn. Nữ tử nhãn lực cực cao, lại mơ hồ nhìn ra Ninh Phàm thập tự Quang Hoàn, cùng bước thứ ba Thủy Thánh Chi Hoàn mơ hồ tồn tại có liên hệ nào đó. Trong nháy mắt, nàng đối với Ninh Phàm kiêng kỵ chưa từng có đề cao, không còn bởi vì Ninh Phàm là một cái tiên vương mà có chỗ khinh thường, cười lạnh nói, cho dù ngươi là hỏa thiểm đại thánh hậu bối, thì như thế nào? Đã tại mộng cảnh gặp nhau, giết ngươi, lại có làm sao? Vừa vặn trở thành ta bài trừ mộng cảnh thời cơ. Nhân quả xả sát. Nữ tử đem thể nội thánh nhân độc tạm thời đè xuống, không còn dám cùng Ninh Phàm cận thân đánh nhau chết sống. Thần thông mở ra, huyễn hóa ra một thanh kim cung, không nói hai lời, liền hướng Ninh Phàm liên xả ba mũi tên. Một tiễn xạ thiên linh, một tiễn bắn trái tim, một tiễn bắn đan điền. Một màn này, Ninh Phàm cực kỳ quen thuộc, ngày đó A Phù Lạc cũng là như thế bắn hắn. Để Ninh Phàm cảm thấy cổ quái là, nàng này liền liên xạ mũi tên thần thái biểu lộ, đều cùng A Phù Lạc rất giống. Lúc trước A Phù Lạc chỉ là nửa bước chuẩn thánh tu vi, ba mũi tên cũng không mang cho Ninh Phàm nguy cơ chí mạng. Trước mắt ba mũi tên thì lại khác, là do chân chính nhất giai chuẩn thánh toàn lực bắn ra, không thể khinh thường. Bạo. Ninh Phàm không có ý định cho nàng này bắn ra ba mũi tên cơ hội. Hắn chỉ quyết vừa bấm, nàng này thể nội lập tức liền có một tia cực kỳ mịt mờ loạn thế hào quang, bỗng nhiên nổ tung, xuất kỳ bất ý. Ninh Phàm trước đó bị nàng này đánh một trường, không chỉ có thừa cơ tại nữ tử thể nội gieo thánh nhân độc, càng tại trong thánh nhân độc, lẫn vào một tia loạn thế tử hà mị thuật lực số lượng. Thánh nhân độc chỉ là biểu tượng, là yểm hộ. Ninh Phàm cũng không trông cậy vào bằng một tia thánh nhân độc lực đánh giết tên này nhất giai chuẩn thánh, chỉ là muốn cầm thánh nhân độc hấp dẫn nàng này lực chú ý thôi. Quả nhiên, nữ tử lực chú ý bị thánh nhân độc kia hấp dẫn, ngược lại không để ý đến thừa cơ lẫn vào thể nội loạn thế tử Hà. Đây là Ninh Phàm hỗn hợp loạn cổ đại đế, Tây Tử Hòa hai tên nhân vật này cái thế mị thuật đằng sau, ngưng tụ hoàn toàn mới loạn thế tử Hà. Đây là Ninh Phàm trước đó, một chiêu bắt giữ A Phù Lạc ỷ vào, giờ phút này, lại trở thành Ninh Phàm đối phó trước mắt nhất giai chuẩn thánh lớn nhất ỷ vào. Nếu như tên này nhất giai chuẩn thánh là nam nhân, Ninh Phàm còn muốn khổ chiến một phen, lại kết quả cuối cùng, hơn phân nửa là muốn chiến bại. Vạn hạnh chính là, địch nhân là nữ tử, có để Ninh Phàm thi triển mị thuật chỗ trống, theo một sợi loạn thế tử Hà ở trong nữ thể này nổ tung. Hỗn loạn tử Hà lực lượng, trong nháy mắt hóa thành mị thuật lưới lớn, đem vội vàng không kịp chuẩn bị nữ tử che đậy nhập trong đó. Nhất giai chuẩn thánh thì như thế nào? Đơn thuần pháp lực hùng hậu, Ninh Phàm đã có thể cùng nhất giai chuẩn thánh phân cao thấp. Bị Ninh Phàm pháp lực toàn bộ triển khai mị thuật lưới lớn trong lưới, dù là tên kia nữ chuẩn thánh đạo hạnh cao thâm, cũng trong nháy mắt bị Ninh Phàm phong ấn toàn bộ pháp lực, thành vây chết tại trong lưới đáng thương con cá. Hai tay của nàng tại trong lưới đánh cá giãy giụa, đuôi cá tại trong lưới đánh cá liên kích, làm thế nào cũng trốn không thoát Ninh Phàm bày ra mị thuật lưới đánh cá. Trước một khắc, nàng này còn thần sắc kiêu hoành, sau một khắc, nàng liền khí thế yếu đi xuống dưới, đối với Ninh Phàm mềm giọng cùng nhau nói, thả ta ra ngoài. Ngữ khí 7 phần tức giận, 3 phần ngượng ngùng. Tức giận là chính mình đường đường chuẩn thánh, lại một cái sơ sẩy thành nho nhỏ tiên vương trong lưới cá. Ngượng ngùng là nàng từng mơ tới qua tương tự mộng xuân, trong mộng nhiều lần bị một cái thấy không rõ dung mạo nam tử áo trắng bao phủ, sau đó tùy ý liếm láp nhục nhã, bị đối phương cướp đi giao nhân lệ. Chuẩn thánh thì như thế nào? Muốn giết ta thì phải có làm ta trong lưới cá giác ngộ. Ngươi là ta bắt được cái thứ hai giao nhân, quản ngươi có đúng hay không chuẩn thánh. Kể từ hôm nay, ngươi liền cùng một chỗ coi ta chế tạo giao nhân lệ vật chứa đi. Ninh Phàm cười lạnh nói. Nàng này đối với hắn động sát cơ, hắn đương nhiên sẽ không đối với nữ tử này thủ hạ lưu tình. Hừ, bắt liền nắm, lại có thể thế nào? Rơi vào tay ngươi, cũng bất quá là làm tiếp một trận mộng xuân thôi. Ta Phù Lạc tuyệt sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ cúi đầu. A Phù Lạc, ngươi nói ngươi gọi A Phù Lạc. Ninh Phàm nhướng mày, ẩn ẩn có cổ quái cảm giác. Làm sao lần này bắt được giao nhân, cũng gọi A Phù Lạc. Không chỉ có cùng A Phù Lạc lớn lên giống, liền ngay cả danh tự đều như thế. Đây là trùng hợp, hay là có nguyên do khác? Trong nháy mắt, Ninh Phàm đối với chỗ này sông băng phong ấn nữ giao nhân, lên mấy phần tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Tiềm thức nói cho hắn biết, nữ giao nhân này tựa hồ thật cùng A Phù Lạc tồn tại liên hệ. Một loại hắn giờ phút này, còn xa xa không thể nào hiểu được liên hệ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1140, rượu trắng muối xanh ta là ai? Chương 1140, rượu trắng muối xanh ta là ai? Thần không đế bọn người chúng chuẩn thánh nữ tử Hải Yêu Chi Ca, giờ phút này té xỉu tại trên sông băng, thật lâu không cách nào thức tỉnh, 10 phần chật vật. Ninh Phàm không có lập tức cứu tỉnh những đồng đội heo này. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, đánh giá trước mắt chuẩn thánh nữ tử, trong mắt thanh mang lấp lóe, muốn lấy thiên nhân thị lực, xuyên thủng nàng này trên người thần bí. Nữ tử hư hư thực thực A Phù Lạc này, trên thân tựa như che đậy một tầng nhìn không thấu mê vụ. Nàng này khốn tại trong lưới, rõ ràng gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến, nhưng Ninh Phàm đối mặt nàng này, lại không biết vì sao, cảm thấy một cỗ vung đi không được khoảng cách cảm giác. Phảng phất hắn cùng nàng này thực tế khoảng cách, không chỉ một bước, thậm chí không chỉ thiên sơn vạn thủy, mà là cách thời không khác biệt, vô tận luân hồi. A Phù Lạc, nàng này, thế mà cũng gọi A Phù Lạc. Tu chân thế giới, sao mà rộng lớn, sẽ xuất hiện một hai cái trùng tên tu sĩ, vốn không đủ là lạ. Nhưng nếu là ngay cả dung mạo, khí tức, hành vi cử chỉ đều gần như giống nhau, liền không thể lấy trùng hợp nhìn tới. Trực giác nói cho Ninh Phàm, nàng này cùng hắn trước đó bắt giữ A Phù Lạc, nhất định tồn tại liên hệ nào đó, chỉ là mối liên hệ này, hắn hiện tại, còn không có đầy đủ năng lực suy nghĩ thấu triệt. A Phù Lạc bị Ninh Phàm sáng rực nóng người ánh mắt, thấy có chút buồn bực. Nàng đuôi cá bãi động, muốn giãy dụ ra Ninh Phàm tử hà lưới lớn, lại chỉ là đồ tốn lực khí. Theo loạn thế tử hà mị thuật lực số lượng không ngừng xâm nhập thể nội, nàng dần dần cảm thấy toàn thân tê dại vô lực, tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trách mắng. Thế mà đối với ta sử dụng mị thuật, hèn hạ, ngươi thật là hỏa thiềm đại thánh môn đồ sao? Chẳng lẽ không biết hỏa thiềm đại thánh nghiêm lệnh môn đồ, không được tu tập bực này tả đạo sao? Ninh Phàm lắc đầu nói, ta cũng không phải cái gì hỏa thiềm đại thánh môn đồ. Hừ, chớ có rảo biện, ngươi rõ ràng có được hỏa thiềm đại thánh ban cho môn đồ hậu nhân truyền thừa chi độc, làm gì lấn ta? Chẳng lẽ là sợ ta thoát ly mộng cảnh về sau, đưa ngươi tự ý tu mị thuật một chuyện, cáo lên thần thiềm tông, bẩm báo ngươi tổ sư ra hỏa thiềm đại thánh trước mặt sao? Thoát ly mộng cảnh, thần thiềm tông. Ninh Phàm ánh mắt hoang mang, hoàn toàn không biết thần thiềm tông là cái thứ gì. Gặp Ninh Phàm hoang mang không giống ngụy trang, lần này ngược lại là đến phiên chuẩn thánh nữ tử nghi ngờ. Ngươi thật không phải là hỏa thiềm đại thánh môn đồ. Nghe ngữ khí, ngược lại là rốt cục tin tưởng Ninh Phàm mấy phần. Không phải, cô nương trong miệng thánh nhân truyền thừa chi độc, là ta giết cái nào đó xui xẻo hỏa thiềm tộc tiên đế về sau, lấy được chiến lợi phẩm. Khanh khách, thật thú vị, ngươi lại dám đoạt thần thiềm tông đồ vật. Tuy nói trong mộng cảnh thí luyện bằng, cũng không tồn tại tử vong chân chính, nhưng ngươi dù sao đoạt thần thiềm tông đệ tử truyền thừa chi độc. Hỏa thiềm đại thánh cuộc đời bao che nhất, đợi ngươi từ trong mộng cảnh thí luyện thoát ly, thần thiềm tông tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Trừ phi ngươi có niết thánh bảo hộ, nếu không thiên địa tứ hoang, tuyệt không ngươi chỗ dung thân. Chuẩn thánh nữ tử châm chọc nói, nàng chính khí Ninh Phàm ám toán nàng đâu, nghe chút Ninh Phàm sắp không may, tự nhiên mười phần khoái ý. Mộng cảnh thí luyện, thần thiềm tông truy sát, niết thánh bảo hộ, thiên địa tứ hoang, cô nương đang nói cái gì, tại hạ không hiểu ra sao, nghe không biết rõ. Ninh Phàm trong lòng cảm giác cổ quái càng đậm, hắn cảm giác chính mình cùng tên này chuẩn thánh nữ tử đối thoại thời điểm, có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác, lại nói không ra loại cảm giác không hài hòa kia từ đâu mà tới. Ngươi ngay cả thiên địa tứ hoang cũng không biết. Bất kỳ một cái nào chân giới tu sĩ, đều khó có khả năng không biết thiên địa tứ hoang đi. Chuẩn thánh nữ tử một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ, nhìn xem Ninh Phàm. Theo lý thuyết, nàng này là Ninh Phàm tù binh, lấy Ninh Phàm tính cách, vốn khinh thường tại cùng một tù binh nhiều lời nói nhảm. Nhưng giờ phút này, Ninh Phàm trong lòng không hài hòa cảm giác càng ngày càng nhiều. Hắn muốn tìm ra cảm giác kia đầu nguồn, cho nên nhẫn nại tính tình đáp. Ta không phải chân giới tu sĩ, mà là huyễn mộng giới tu sĩ. Huyễn mộng giới, cái gì là huyễn mộng giới? Chuẩn thánh nữ tử càng mù mờ hơn. Ngươi không biết huyễn mộng giới? Ninh Phàm kinh ngạc. Nghe đều không có nghe nói qua. Vậy ngươi có biết tam đại chân giới? Cái gì tam đại chân giới? Chân giới không phải chỉ có một cái A, trong giới có tứ đại châu. Ngươi thân là giao nhân, tất cũng là giao nhân tộc một thành viên. Giao nhân tộc hẳn là tử vi mạt duệ trong đó bộ tộc A. Ninh Phàm thăm dò tính hỏi. Cái gì tử vi mạt duệ? Nói hưu nói vượn cái gì? Ta tử vi tiên vực thế nhưng là đang yên đang lành tồn tại lấy, chưa bao giờ hủy diệt. Ngươi an dám hồ ngôn loạn ngữ. Chuẩn thánh nữ tử giống bị Ninh Phàm ô nhục trong lòng vinh quang, giận tím mặt. Chắc hẳn cô nương tại dưới sông băng này vây lại quá nhiều năm, cũng không biết tử vi tiên vực đã ở hơn 1 tỷ năm trước hủy diệt. Ninh Phàm nói, nói bậy nói bạ, ta bất quá tại mộng chi thí luyện vây lại mấy trăm triệu năm, tương đương thành hiện thực thời gian, bất quá mấy trăm hơi thở mà thôi. Ta đại tử vi tiên vực, giờ phút này rõ ràng đang yên đang lành chiếm Bắc Câu Lô Châu nửa châu chi địa, cử hành 10 năm một lần mộng chi thí luyện. Mà ta ở vào Bắc Câu Lô Châu chân thân, vẫn có thể cho ta truyền lại ngoại giới tin tức. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, nói ta đại tử vi tiên vực hủy diệt rồi. Hừ, quả nhiên ngươi cùng Thủy Tông bát tử kia là kẻ giống nhau, thật sự là biết các ngươi là cái nào một châu cái nào một tông tu sĩ, dám ở trước mặt ta như vậy phỉ báng tử vi tiên vực. Việc này nếu để tử vi đại thánh biết được, tất nhiên sẽ không dễ tha ngươi. Tử vi đại thánh, đó là ai? Cô lậu quả văn, ngay cả tử vi đại thánh cũng không biết, đây chính là ta Tử Vi Tiên Vực Thủy Tổ, đường đường Niết Thánh tồn tại. Niết Thánh, Thủy Tổ, ngươi Tử Vi Tiên tu Tổ Tiên, không phải là bước thứ tư Tử Vi Tiên Hoàng sao? Như thế nào là Niết Thánh? Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Ta Tử Vi Tiên Vực nhưng từ chưa đi ra bước thứ tư Tiên Hoàng. Thậm chí chẳng biết tại sao, nhắc lên bước thứ tư, Tử Vi Đại Thánh luôn luôn mặt bắc mà khóc. Nói cho ta một chút các ngươi chân giới tứ đại châu lịch sử, như thế nào? Ninh Phàm hình như có suy đoán, đối với nữ tử nói. Hừ, ngươi là người thế nào của ta? Ta dựa vào cái gì đối với ngươi nói gì nghe nấy? Chuẩn thánh nữ tử khinh thường nói. Ngươi giờ phút này là tù binh của ta, nếu không nghe ta mệnh lệnh, chớ trách ta trừng phạt ngươi. Hừ, chỉ là trừng phạt, cần gì tiếc nuối? Cùng lắm thì làm tiếp một trận mộng xuân, ta cũng không sợ. Chuẩn thánh nữ tử ngạo nghễ nói. Biểu lộ ngạo nghễ kia, giống nhau lúc trước một cái khác A Phù Lạc bị Ninh Phàm vừa mới bắt lúc, bất khuất chinh liệt. Giống, thật sự là quá giống. Hai cái A Phù Lạc, rõ ràng chính là một cái khuôn đúc đi ra. Đối phó A Phù Lạc kia, Ninh Phàm đã rất có tâm đắc rồi. Không biết những kinh nghiệm kia thủ đoạn, dùng tại trước mắt trên thân A Phù Lạc này, có hữu dụng hay không? Ninh Phàm tay áo cuốn một cái, muốn đem tên này chuẩn thánh nữ tử đưa vào huyền âm giới. Lại phát hiện huyền âm giới thế mà không cách nào thu nạp nàng này đi vào. Chuẩn thánh nữ tử gặp Ninh Phàm muốn cầm giới bảo trang nàng, lập tức cười lạnh, chào phúng, không nên uổng phí lực. Ngươi giới bảo thế giới giả không được ta, liền đem ta mang rời khỏi mảnh này băng xuyên thế giới, cũng là không cách nào làm được. Đây cũng là Thủy Tông Bát Tử bất đắc dĩ đem ta trấn áp ở đây nguyên nhân, bọn hắn không cách nào đem ta mang ra mảnh này băng xuyên thế giới. Không cách nào mang ra nơi đây. Ninh Phàm hai mắt bắn ra thanh mang, xuyên thủng đất trời. Hắn lần thứ nhất thật tình như thế quan sát mảnh này băng xuyên thế giới. Thời gian dần trôi qua, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, ấn chứng trong lòng suy đoán. Nếu như thế, liền không đổi địa phương đối với ngươi áp dụng trừng phạt tốt. Ninh Phàm sẽ được mỹ thuật lưới đánh cá bao lại nữ tử, hung hăng đặt tại trên băng bích, đại thủ cách lưới đánh cá. Mở ra nữ tử ngực để mà che chắn vỏ sò. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Chuẩn thánh nữ tử lập tức xấu hổ không tự đè xuống, ý thức được Ninh Phàm muốn đối với nàng làm cái gì, 7 phần phẫn nộ, nhưng lại có 3 phần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, cực kỳ không hợp tình lý. Khẩu thị tâm phi, Ninh Phàm âm thầm xem thường lên nàng này dối trá, cách mỏng như không có gì mỹ thuật lưới đánh cá, một ngụm ngậm lấy nàng này đầy đặn. Có thể, đáng giận, là ngươi, nguyên lai là ngươi, ta nhớ ra rồi, à, thật thoải mái. Chuẩn thánh nữ tử dựa vào băng bích, ngước cổ phát ra khó nhìn yêu kiều, cho dù Ninh Phàm hành động, lại cũng không nhiều thiếu lòng kháng cự. Giờ khắc này ở trong đầu của nàng, vô số mơ hồ mộng cảnh hình ảnh, dần dần bắt đầu rõ ràng. Nàng từng làm qua vô số mộng xuân, trong mộng vô số lần bị người đè xuống xâm phạm. Vô số lần mất đi giao nhân lệ, nàng không biết những mộng xuân kia vì sao mà lên, chỉ nhớ rõ xâm phạm người đều không ngoại lệ, đều là một cái thấy không rõ dung mạo nam tử áo trắng. Giờ phút này những mộng cảnh đoạn ngắn kia trở nên rõ ràng, nàng mới nhớ lại, nguyên lai tất cả mộng cảnh xâm phạm người, tất cả đều cùng nam tử trước mắt dáng dấp giống nhau. Khó trách kẻ này mặc dù bắt nàng lại không cảm thấy cỡ nào cừu hận. Ngược lại có loại đương nhiên cảm giác. Nguyên lai nàng sớm tại trong mộng, cùng kẻ này vô số lần ra thịt ra mắt. Nguyên lai là ngươi, đáng chết. À, điểm nhẹ, ngươi cắn thương ta. Đừng, thiếp biết sai rồi, ngươi muốn biết cái gì, thiếp đều nói cho ngươi. Nhanh đừng liếm. Chuẩn thánh nữ tử đầy mặt ửng hồng, rốt cục mở miệng xin khoan dung. Vô số lần mộng xuân kinh lịch nói cho nàng. Nếu nàng không xin khoan dung, tiếp xuống nhất định sẽ bị Ninh Phàm lấy tới hư thoát, cùng dòng bên dưới chân quý tình nhân lệ. Thấy vậy nữ chịu thua, Ninh Phàm cũng không muốn quá mức làm nhục nàng, nới lỏng miệng, lại đem vỏ sò đóng trở lại nữ tử ngực. Chuẩn thánh nữ tử một mặt nhẹ nhàng thở dốc, một mặt âm thầm thở dài một hơi, ở sâu trong nội tâm hình như có vô số bị Ninh Phàm làm nhục bóng ma, ẩn ẩn đối với Ninh Phàm nhiều một chút e ngại. Ninh Phàm hỏi lại nàng vị trí chân giới lịch sử, nàng tất nhiên là biết gì nói nấy, đương nhiên, đối với Tử Vi Tiên Vực có hại tình báo, nàng cận kề cái chết cũng không chịu nói cho Ninh Phàm. Điểm ấy kiên trì, ngược lại là cùng một cái khác A Phù Lạc một dạng, cố chấp vừa đáng yêu. Ta chỗ chân giới, nguyên khởi tại Hồng Quân Tổ Sư truyền đạo, khi đó, thiên địa còn không chân giới, thế giới một mảnh hồng mông. Theo chuẩn thánh nữ tự êm tai nói, Ninh Phàm rốt cuộc minh bạch, trước đó khoảng cách cảm giác, không hài hòa cảm giác đều là từ đâu mà đến rồi. Ninh Phàm tu đạo đến nay, tiếp xúc đến thế giới cách cục, là tam đại chân giới, tăng thêm vô số cái huyễn mộng giới,